Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, với tập đầu tiên của bộ truyện này thì bối cảnh của nó là trong một con hẻm nhỏ, tối tăm và vô cùng lạnh lẽo. Trong đêm mưa giông đênh mềnh đó thì có một người phụ nữ đang hạ sinh một đứa bé gái. Và chính vào thời điểm khi mà người phụ nữ này một mình vượt cạn sinh ra đứa con của mình thì cũng là lúc mà cô đang bị truy đuổi bởi một nhóm người vô cùng hung ác. Thời điểm đó, bản năng của người mẹ trỗi dậy, thế nên cô đã dũng cảm quyết định hy sinh thân mình để bảo vệ con gái. Và để rồi về sau thì khi đứa bé gái này lớn lên sẽ trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp và cá tính. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sau cái đêm mưa giông đầy mạnh đó thì số phận của bé gái này sẽ đi về đâu, để rồi đến những năm tháng trưởng thành, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, bước vào giai đoạn tình yêu của cuộc đời thì cô sẽ gặp gỡ với định mệnh của đời mình ra sao. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với những diễn biến đầu tiên trong tập 1 của bộ truyện này nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Hy Lưu, qua phần diễn đọc của anh Sa. Màn đêm buông xuống, cùng với những hạt mưa nhẹ rơi vô tình, khiến con hẻm nhỏ vốn đã hiu hắt nay lại thêm phần lạnh lẽo. Vậy mà chỉ mới vài giây trước, trong con hẻm đó, người ta còn có thể nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời. Cơn gió lạnh thổi mạnh từ đầu hẻm đến tận cuối hẻm, vô tình thoáng qua người đàn bà, vừa một mình vượt cạn thành công. Nhìn cô con gái nhỏ đang nhắm chặt mắt, cái miệng chóp chép trên đầu vú của người đàn bà ấy, thật đúng là một cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng mà cũng thật đáng thương. Sở dĩ nó đẹp là bởi vì vừa có một thiên thần nhỏ được sinh ra, được cảm nhận dòng sữa mát đầu tiên của người mẹ. Còn đáng thương là bởi vì xung quanh hai mẹ con chỉ có màn đêm và một chút ánh đèn yếu ớt từ những tòa nhà cao chọc trời gần đó rọi đến. Tình mẹ dù có bao la ấm áp, vĩ đại biết bao, cũng không thể xua tan cái lạnh xung quanh. Bỗng nhìn có tiếng đổ vỡ, tiếng chửi rủa và cả những tiếng la hét nữa. Chỗ mày đâu? Lục soát tất cả ngõ ngách đi. Dù có phải đào sâu cả ba tấc đất, thì cũng phải tìm thấy con đàn bà đó. Nhanh lên. Dạ vâng. Bọn em làm ngay đây ạ. Tiếng đạp mạnh, tiếng đổ vỡ cùng với tiếng hét lớn. Cái miệng thì nói ngay, thế mà lại còn đứng ở đây à? Nhanh cái chân lên. Dạ vâng ạ. Đúng là cái lũ ăn hại này, nuôi tốn cơm tốn gạo thôi. Lúc này thì người đàn bà ở cuối con hẻm đang ôm chặt con gái say giấc trên tay. Nghĩ về việc sớm muộn bọn chúng sẽ đuổi đến đây mà lòng của cô thấp thỏm lo sợ. Thân thể yếu ớt của người đàn bà mới sinh cũng không ngăn lại bản năng làm mẹ, ý thân chiến đấu để bảo vệ con. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ đã làm đêm muộn, vậy nên mấy nhà ở đây đều đóng kín cửa. Khi nãy cô còn gõ cửa đến sát cả tay mà không ai chịu ra giúp đỡ. Nhưng mà cô vẫn muốn thử thêm một lần nữa bằng việc đi đến trước cánh cửa của căn nhà gần với mình nhất, vừa gõ vừa nói nhỏ. Có ai ở trong không? Xin cứu giúp hai mẹ con tôi với. Có ai không vậy? Làm ơn. Đúng lúc này thì một người lao công từ xa đang để chiếc xe rác đến. Vì đây là người đầu tiên cô gặp kể từ khi chạy trốn vào con hẻm, thế nên cô mừng lắm. Ôm chặt con gái trong tay rồi đi nhanh lại chỗ người lao công, quỳ xuống. Bác ơi, cháu xin bác. Xin bác cứu lấy hai mẹ con cháu với. Người lao công nhìn thấy như vậy hoảng hốt, buông tay ra khỏi xe rác, cúi người xuống đỡ cô đứng lên. Ấy, cô làm gì vậy? Cô cần gì thì... cô cứ nói đi. Nếu như giúp được tôi sẽ giúp. Bờ môi của cô nhợt nhạt, trắng bệch, hai hàm răng va đập vào nhau liên tục, nhưng mà vẫn cố gắng nói thật rõ để người trước mặt có thể hiểu được. Có thể giúp hai mẹ con cháu đến một nơi nào đó an toàn được không ạ? Bọn chúng sắp đuổi đến đây rồi. Lời vừa dứt thì từ phía xa đã truyền đến giọng nói đầy hống hách của lũ đang truy đuổi mẹ con cô. Tìm cho kỹ vào đi. Ngay đến cái thùng rác hay là một cái lỗ nhỏ, chỉ bằng con kiến cũng phải nhìn thật kỹ. Nghe rõ chưa? Dạ vâng ạ. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nghe được những lời này, người đàn bà bế con trong tay càng thêm phần gấp gáp, vội vã đặt đứa trẻ vào trong thùng rác. Đôi mắt nhòe đi vì lệ, rồi sau đó vội vàng lau chúng đi để có thể nhìn rõ con gái của cô lần cuối một cách rõ nét nhất. Con à, mẹ hạnh phúc lắm bởi vì được làm mẹ của con. Cô tháo nhanh chiếc vòng ở cổ rồi đeo lên cổ con gái, sau đó lấy chiếc áo đẩy lên che kín con bé. Người đàn bà ấy nhìn bác lao công với ánh mắt đầy biết ơn rồi lên tiếng. Cháu xe lại kia giả vờ đang đau đẻ. Bác chỉ cần bình tĩnh đẩy xe xác ra ngoài. Nếu như có ai hỏi thì cứ khai ra làm bác thấy một người đàn bà đang đau đẻ ở cuối hẻm là được. Làm ơn giúp cháu với. Thôi được rồi, cô đi đi. Dạ vâng ạ. Con bé tên là Ánh Trúc bác nhé. Gia đình của cháu đổi ơn bác. Và thế là mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cô tiên liệu. Lũ người đang truy đuổi sau khi nghe được thông tin từ người lao công thì nhỏ giọng mà nói. Nhớ kỹ, không được kể sự việc này cho ai cả. Nếu không thì ngày giỗ của lão cũng được bọn đây tròn cho đấy. Đám người đó đi nhanh qua xe xác, tiến sâu vào con hẻm. Bác lao công cũng theo đó nhanh chân đẩy xe xác ra ngoài. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, những giọt nước mưa dần rơi xuống đất một cách mạnh mẽ, tạo thành cơn mưa rào. Phải chăng chính ông trời đang khóc thương cho cuộc chia ly này? Cùng với sự hy sinh đầy cao cả của người mẹ, dù gặp nguy hiểm đến mấy thì cũng hết lòng hết sức bảo vệ con. Ngày hôm sau, vì điều kiện gia đình không cho phép, kinh tế thiếu thốn, thế nên bác lao công đã đem đứa trẻ vào cô nhi viện Thánh An. Trước lúc rời đi, bác lao công không quên dặn Sơ Tươi. Bé tên là Ánh Trúc. Chiếc vòng đeo ở cổ là món đồ duy nhất mẹ con bé để lại. Mong Sơ lưu tâm để sau này ngồi nhớ cần dùng đến. Vâng, tôi biết rồi. Thoáng một cái, đã 5 năm trôi qua. Đứa trẻ sơ sinh năm nào, giờ đây đã trở thành cô nhóc đáng yêu, nhưng mà cũng vô cùng nghịch ngợm. Điển hình là vài hôm trước, đứa trẻ ấy vừa rủ mấy bạn khác trốn ra ngoài bằng cây lô, giống như lô chó chui ấy, ở vườn sau của cô nhi viện. Cứ tưởng là rủ đi đâu chơi cơ. Ai ngờ cáo nhau đi trêu con chó gần đó. Cứ nghĩ là nó bị xích rồi thì có thể trêu thoải mái. Ai ngờ đâu, trêu hăng quá. Con chó phản ứng hơi mạnh, dẫn đến đứt cả dây xích. Và hậu quả là cả đám bị chó đuổi chạy mệt nghỉ. La hét om sòm. Không biết có phải do con chó đánh hơi được mùi của đứa chủ mưu hay không, mà nó cứ chạy theo bé Trúc thôi. Mặc dù con chó ấy cũng nhỏ thôi, nhưng mà với mấy đứa nhóc này thì nó cũng là mối nguy hiểm rồi đấy. Bé Trúc chạy một đoạn thì bị vấp phải hòn đá nhỏ, ngã lăn xuống đất. Còn chưa kịp đứng lên thì con chó đã chạy đến ngay trước mặt. Nó gầm gừ vài tiếng rồi bổ nhau về phía của Trúc. Cứ tưởng đâu sắp xảy ra trận vật lộn giữa người và chó chứ. Nhưng may mà cùng thời điểm đó có một cô buôn sắt vụn đạp xe ngang qua, kịp thời hét lên đuổi con chó đi giúp. Vậy nên mọi người ở cô nhi viện nói con bé nghịch cư như con trai, thậm chí hơn cả con trai thì cũng không sai đâu. Tuy rằng nghịch ngợm là thế, nhưng mà vẫn được mọi người ở đây yêu quý bởi vì dễ thương, đáng yêu. Người thì cứ tròn tròn xinh xinh. Còn nhỏ nhưng mà đường nét trên khuôn mặt rất đẹp và rõ nét, vậy nên ai nhìn cũng thích cả. Ở đây thì Trúc còn đặc biệt chơi thân với một bạn nhỏ khác tên là Tiên, cũng bằng tuổi. Cô bé này thì được đưa vào đây năm ngoái, do bố mẹ đều bị tai nạn qua đời. Anh em họ hàng thì không ai chịu nhận nuôi, nên mới phải gửi vào đây. Lúc mới vào vì tính cách ít nói, lầm lì không ai chơi cùng. Trông thấy như vậy, chủ động tìm đến chia sẻ đồ chơi cho Tin. Rồi cứ như thế hai đứa thành bạn thân thiết lúc nào không hay. Bỗng nhiên một ngày đẹp trời thì Sơ Tươi gọi Trúc vào phòng. Ánh mắt của Sơ nhìn con bé một cách đầy trìu mến, xen lẫn xúc động mà nhớ lại. Nhớ ngày nào con bé được đưa đến đây vẫn còn đỏ hòn, không rất to vì đói. Vậy mà giờ đây đã trở thành đứa nhóc 5 tuổi, đầy tinh nghịch. Trúc này, năm nay thì con mấy tuổi rồi nhỉ? Dạ, 5 tuổi à? Đúng rồi. Ta gọi con đến đây có tin vui, muốn báo cho con đây. Dạ. Hôm trước, có chú Phúc và cô Hoa đến chơi, ở lại một tối tại cô nhi viện. Con nhớ chứ? Dạ có à. Cô chú ấy còn tặng cho con một con gấu bông nữa. Nghe con bé trả lời xong, Sơ Tươi mừng Sơ nói tiếp. Ừ đúng rồi đấy. Thế con có thích cô chú ấy không? Dạ có à. Vậy nếu như bây giờ cô chú ấy muốn nhận con làm con gái, con có thích không? Khi mà con về đó sống với cô chú ấy, sẽ được ăn ngon, mặc quần áo đẹp, được đi học, đi chơi. Ơ, thế có được mua siêu nhân không ạ? Con rất thích chơi siêu nhân. Có chứ, con thích gì cũng được cả. Nhưng mà còn bạn Tiên thì sao ạ? Bạn Tiên có được đi cùng không ạ? Nói đến đây thì nét mặt của Sơ Tươi có một chút ngưng động khó nói. Tiên thì sẽ được cô chú khác nhận nuôi. Chú Phúc và cô Hoa chỉ muốn nhận một mình con thôi. Ở nhà cô chú cũng có một bé trai rồi. Khi về đấy con sẽ có anh trai chơi cùng nữa. Trong ngày xong thì lắc đầu, giọng nói lý nhí phát ra từ miệng. Ơ, thế con không đi đâu. Con không muốn xa bạn Tiên đâu. Sơ Tươi đi đến gần đưa tay chạm nhẹ lên tóc của chúng. Ngoan nào. Sau này thì con vẫn có thể về đây chơi với Tiên cũng được mà. Ở đó có nhiều đồ chơi bánh kẹo. Con có thể mang về chia sẻ cho Tiên cùng các bạn khác nữa. Trúc Tròn xoay hai mắt nhìn Sơ Tươi. Cái đầu nhỏ ấy không biết đang nghĩ gì mà đăm chiều lắm. Một lúc sau đó thì gật đầu đáp. Dạ vâng, như vậy cũng được à? Trước ngày Trúc được đón đi, Sơ Tươi lấy trong tủ sam một chiếc hộp. Bên trong có cất sợi dây chuyền rất đẹp. Nhìn qua cũng biết đây là một chiếc vòng cổ rất có giá trị. Thiết kế tinh xảo, lạ mắt, với mặt dây chuyền hình trái tim, được làm từ kim cương xanh. Những viên kim cương nhỏ màu trắng sáng lấp lánh được xếp xung quanh viên kim cương màu xanh có kích thước khá lớn, tạo nên vẻ đẹp đầy mê hoặc, quyến rũ. Bây giờ đã đến lúc trao lại cho chúng. Cầm chiếc vòng trên tay, Sơ Tươi tìm đến chúng rồi cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ cho con bé. Đây là sợi dây chuyền mà mẹ ruột của con để lại. Con nhớ là phải luôn mang theo bên mình nhé. Dạ vâng ạ. Ngày hôm sau, một chiếc xe ô tô màu đen đầy sang trọng của cặp vợ chồng nhận nuôi Trúc đổ lại trước cổng cô nhi viện. Sau khi Trúc nói lời tạm biệt với mọi người xong thì được chú Phúc bế lên và đưa ra ngoài xe. Nhìn ánh mắt của con bé tràn đầy sự lưu luyến nhìn về phía mọi người, cô Hoa liền nói. Đừng buồn con nhé. Mẹ sẽ thường xuyên đưa con về đây chơi cùng các bạn. Thật chứ ạ? Ừ. Con cảm ơn cô. Thấy Trúc gọi vợ mình là cô, chú Phúc mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào cái má bánh bao của Trúc rồi nói. Bây giờ thì con là con gái của bố mẹ rồi, sao lại cảm ơn cô như vậy? Phải nói là cảm ơn mẹ mới đúng ý. Trúc nhìn họ, có một chút e dè, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nói theo. Dạ, con cảm ơn mẹ. Trúc về nhà mới được một tuần thì hay tin, Tiên cũng được một gia đình khác nhận nuôi. Vì muốn đến chào tạm biệt bạn thân, nên Trúc xin bố mẹ trở qua cô nhi viện. Lúc chia tay Tiên, Trúc không chút ngần ngại tháo vòng cổ của mình ra, đưa cho Tiên. Trò đấy. Ơ? Lần trước cậu bảo, cậu thích chiếc vòng này lắm cơ mà. Không sao đâu, sau này gặp lại cậu trả lại tôi là được. Ừ, mình biết rồi. Dứt lời thì hai đứa nhìn nhau cười tươi, ngoắc tay đóng dấu như một lời hẹn ước vậy. Chào tạm biệt Tin xong thì Trúc theo bố Phúc trở về nhà. Trên đường đi bố Phúc có hỏi. Tụi con thích chơi với Tiên lắm à? Dạ vâng ạ. Con rất thích chơi với bạn Tiên. Tụi con có biết tại sao ta nhận nuôi con mà không phải là nhận nuôi Tiên không? Trong ngày bố hỏi như vậy, mặt con bé ngơ ra. Không hiểu ý câu hỏi đó là gì. Bố Phúc thấy như vậy thì liền mỉm cười, lắc đầu liên tục, bởi vì bản thân vừa hỏi một câu quá khó với con gái, liền bâng quơ nói. Bởi vì con đáng yêu dễ thương, lớn lên nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp và hiểu chuyện. Sau này lớn hơn thì Trung mới biết lý do tại sao bố Phúc và mẹ Hoa muốn nhận nuôi một bé gái, trong khi ở nhà đã có sẵn một bé trai. Bởi vì vốn dĩ nếu như cô con gái nhỏ của họ không bị bệnh và qua đời vào một năm trước, thì giờ đây họ cũng sẽ có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu giống như Ánh Trúc vậy. Trong khi đó mẹ Hoa lại gặp vấn đề về sức khỏe, nên không thể nào mang thai sau hai lần sinh nở. Chính vì điều đó cả hai thống nhất nhận nuôi con. Và một điều đặc biệt nữa, chính là ở Ánh Trúc có nét bầu bĩnh khá giống với cô con gái kia của họ. Trong một căn phòng với tông chủ đạo là màu xám trắng, nhìn tổng thể thì thấy cả căn phòng rất gọn gàng. Duy chỉ có nơi bàn học. Bàn liền có giá sách. Cái bàn này thì hơi bừa bộn. Trên mặt bàn ngoài sách, bút thì còn có vỏ bim bim, giấy lau, vỏ quý, vân vân. Ngoài ra còn thấy cả mấy quyển truyện Conan. Khi đưa mắt nhìn lên giá sách sẽ thấy có những ngăn riêng biệt, chỉ có để truyện. Từ truyện Conan, Doraemon, Xin cậu bé bút chì đều có cả. Dự đoán là chủ nhân căn phòng này rất mê đọc truyện tranh. Cả căn phòng đang yên tĩnh là thế thì tiếng chuông báo thức vang lên. Nhưng mà chưa kêu được đến giây thứ năm thì bị bàn tay của ai đó ấn tắt ngay tức thì, cùng với giọng nói có một chút bực bội, hơi ngang ngược một chút. Ồn ào quá. Và thế là căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Bàn tay kia cũng theo đó ôm con gấu vào lòng chặt hơn nữa. Tiếp tục giấc ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra. 5 phút sau đó, chiếc điện thoại ấy một lần nữa phát ra tiếng ồn. Nhưng không phải do báo thức, mà do có ai đó gọi đến. Điều này làm đôi mày thanh tú trên khuôn mặt ấy bỗng trở nên khác lạ. Hai đầu chân mày sát lại gần nhau vì cau có. Hàng mi dài cong có một chút rung rung, rồi từ từ mở mắt. Tay cầm điện thoại đưa lên trước mặt rồi ấn nghe. Cái con điên kìa. Mới sáng ra đã gọi cái gì vậy? Tao còn đang ngủ. Đầu dây bên kia nghe thấy như vậy thì vội vàng đáp. Ôi trời à, con lại mẹ, bây giờ mà còn ngủ à? Thế mày không nhớ hôm nay làm học quản trị dự án sao? Nghe đến đây thì cô gái ấy đang rất điềm tĩnh, trong đầu còn nghĩ xem nên xử con bản thân như thế nào, dám làm phiền giấc ngủ của mình. Nào ngờ đâu nghe đến môn quản trị dự án thì liền bật dậy, hoảng hốt lớn giọng vào điện thoại. Cái gì cơ? Mấy giờ rồi vậy? 9 giờ 15 rồi đấy, còn 10 phút nữa. Vác cái thần đến đây đi. Ở sao không gọi sớm đi? Bây giờ mới gọi thì chạy té khói đi à? Dứt lời thì một khung cảnh quen thuộc của những con người ngủ quên cả giờ học diễn ra. Vội vàng lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tùy tiện lấy một bộ đồ trong tủ để mặc vào, rồi nhanh chóng đeo ba lô rời khỏi phòng. Và cô gái ấy không ai khác chính là tôi, Ánh Trúc, đứa trẻ được gia đình bố Phúc mẹ Hoa nhận nuôi năm xưa. Thoáng một cái tôi đã trở thành cô sinh viên năm tư đại học. Mẹ Hoa cũng mất được 2 năm rồi. Anh Tân, con trai ruột của bố Phúc và mẹ Hoa, mới đi du học từ Mỹ trở về tháng trước. Hiện tại đang làm việc cho công ty của gia đình. Nói về tình cảm trong nhà thì tôi thân với bố hơn. Còn với người anh trai này tôi có cảm giác từ trước đến giờ anh ấy không thích tôi cho lắm thì phải. Nhưng mà thôi cứ mặc kệ đi. Chuyện nguy cấp lúc này chính là việc phải đến kịp giờ học cái đã. Buổi đầu tiên học môn này, vào thứ hai tuần trước, tôi đã nghỉ rồi. Bây giờ mà đến một nữa thì không được điểm danh, thì sẽ thành nghỉ 2 buổi liên tiếp. Mà nghe con Hà kể rằng, thầy này mới về trường, vô cùng nghiêm khắc. Nghỉ 2 buổi liên tiếp trong một tháng, thì cho học lại ngay. Đùa chứ năm cuối mà còn thơ thẩn đi học lại thì mệt lắm. Nghe đến đây tôi tăng tốc hết sức cho con ngựa chiến của mình. Nói cho vui thôi chứ nó là con xe đạp điện theo tôi từ năm nhất đến bây giờ. Vừa gửi xe xong, tôi cũng vội vàng gọi ngay cho con Hà bản thân, nhưng mà không thấy nó nghe máy. 5 giây sau đó nó nhắn tin. Phòng 502, tòa A2. Nhanh lên đi, đang điểm danh rồi đấy. Khỏi phải nói, đọc được tin nhắn của nó tôi mừng gần chết. Lao nhanh đến chỗ thang máy rồi ấn vội lên tầng 5. Lên đến nơi tôi âm thầm ngồi xuống, chân chạm đất, rồi hai tay cũng chạm đất luôn. Sau đó thì từ từ mở cánh cửa cuối lớp ra, nhẹ nhàng bò vào. Cũng may mà có cái ghế trống ở gần đó, chưa ai ngồi cả. Tôi vô cùng cẩn thận, kết hợp với độ dẻo dai cũng như lươn lẹo của bản thân, ngồi vào chiếc ghế một cách rất bình tĩnh. Vẻ mặt thì tỉnh bơ, nhìn sang đứa bên cạnh mỉm cười rất tươi. Đúng lúc này, tên tôi được người đàn ông cao lớn, mặc quần nâu sơ mi trắng, đứng ở trên bục giảng gọi lên. Nguyễn Ánh Trúc. Con bé nghe xong hớn hở đưa tay phải lên thưa rằng. À, dạ, có em. Tôi nhìn người đàn ông đó, ý nhầm, thầy của mình, với ánh mắt tròn xoe bởi vì quá đẹp trai. Phải nói là đẹp quá mức cho phép. Nhưng mà cũng có điểm gì đấy hơi thân quen. Còn thầy thì nhìn tôi, ánh mắt có một chút thâm trầm, dường như đang suy tư điều gì đó thì phải. Thầy nói. Này em. Dạ vâng. Em vào lớp từ khi nào vậy? Tôi nhớ là lúc tôi bước vào lớp, không hề nhìn thấy ai ngồi ở cái ghế đó cả. Thôi xong. Cả cái lớp gần 70 sinh viên, mà vẫn nhìn ra được thế này thì chết tôi à? Nhưng mà không sao. Thực ra thì thầy cũng chỉ đang đưa ra phỏng đoán thôi. Đã chắc gì đâu. Vậy thì tức là tôi vẫn có quyền đưa ra lời lẽ biện minh. Tôi đứng lên đầy hiên ngang, nhìn thầy rồi đáp. Dạ, lúc thầy vào, em có ở dưới gầm bàn để nhặt cái bút mới rơi xuống. Chắc là thầy không nhìn thấy em à? Ồ, ra là như vậy. Ngồi xuống đi, tôi sẽ lưu tâm đến em nhiều hơn. Vâng à. Ngồi xuống ghế, tôi có vẻ hơi hoang mang về câu lưu tâm đến em hơn. Sao mà thấy nó cứ giống như cái kiểu làm vừa bị trọng tài cho một thẻ vàng vậy? Không cẩn thận, thêm một thẻ vàng nữa thì bị đuổi ngay ra khỏi sân à? Ý thức được điều đó, tôi tự dặn lòng phải siêng đi học môn này mới được. Cả tiết học, tôi nhìn mãi mới nhìn ra chỗ con Hạ đang ngồi. Thật là không thể tin vào mắt của mình, khi mà cái đứa lần nào đi học cũng ngồi cuối lớp. Thế mà hôm nay ngồi hẳn ngay bàn đầu để nghe giảng. Tôi nhìn con Hạ lắc đầu ngao ngán. Đúng là cái đồ mê trai. Bảo sao đi học sớm hẳn 10 phút cơ đấy. Ngồi học đến 11:30 thì tiếng chuông quen thuộc vang lên, thông báo đã hết giờ. Tôi uể oải cho quyển sách vào ba lô rồi đứng dậy. Buổi sáng chưa ăn gì cả, bây giờ thì đói mơ cả mắt. Trong khi đó con Hà vui vẻ đi đến chỗ tôi, hớn hở thông báo. Mày ơi, tao vừa nghe được tin cực kỳ sốc. Tin gì? Thầy Quân chưa có vợ. Tôi nhìn nó rừng rưng rồi đáp. Quân nào? Con Hà nghe tôi hỏi xong há hốc mồm bởi vì bất ngờ. Tại mày không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Ôi, phiền quá đi. Tao không quan tâm những chuyện đó đâu. Nói xong tôi đeo ba lô lên vai, rồi quay người đi ra ngoài. Con Hà cũng nhanh chân đi theo tôi. Ôi trời ạ. Này, thầy Quân là cái thầy vừa dạy tao và mày đấy. Mày phải biết tên của thầy chứ. Biết rồi. Nhưng mà thầy ấy chưa vợ thì liên quan gì đến mày vậy? Hai cái con này. Thầy chưa có vợ thì mình mới có cơ hội tiến tới chứ còn sao nữa. Hóa ra con bạn của tôi mê thầy giáo đến mức độ muốn làm vợ của thầy cơ đây. Tôi thở dài nói với nó. Chưa vợ thì không có nghĩa là không có bạn gái đâu. Ôi giời, khỏi lo. Tao có nick Facebook của thầy đây rồi. Thầy để chế độ độc thân đấy nha. Được rồi. Tất cả là của mày đấy, của mày hết. Con Hà nghe xong cười thích thú khoác tay lên vai tôi. Đi thôi. Mà tao mới tia được quán bánh xèo ngon lắm ấy. Tao dẫn mày đi thẩm định qua xem có ngon như lời đồn không. Thế ai trả tiền thế? Tao trả tiền. Mày chỉ cần đi ăn là được. Thế thì đi ngay thôi. Ngay và luôn. Tôi chở con Hà trên xe, đi mất gần 15 phút thì tìm được quán bánh xèo. Trong lúc đợi bánh thì ăn tạm miếng dưa chuột cho đỡ đói. Con Hà hỏi tôi: "Thế mày nghỉ ở chỗ làm thêm chưa vậy?" Tôi vừa nhai miếng dưa chuột trong miệng vừa đáp lại: "Rồi, tối qua là buổi cuối cùng tao làm ở đó đấy." Kể ra thì tôi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng đấy được gần 6 tháng. Nhưng bởi vì cãi nhau với tên quản lý nên tôi xin nghỉ. Chả là tuần trước tên quản lý có nhắn tin tỏ tình với tôi, nhưng vì tôi không có tình cảm nên đã từ chối. Từ đó trở đi, tôi luôn trở thành tâm điểm để hắn ta moi móc, bắt bẻ chuyện này chuyện kia trong công việc. Tôi bức xúc quá nên đã tìm gặp và nói chuyện riêng. Sau đó thì lời qua tiếng lại thành ra cãi nhau. Đang trong dòng suy tư thì con Hà lên tiếng: "Tao cũng muốn đi làm thêm mà, muốn thử cái cảm giác kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Nhưng mà mẹ tao lại không cho ấy." "Thế mày không cho là đúng rồi. Nhìn tổng thể tao thấy mày không hợp việc gì cả ấy." "À, có việc này tao nghĩ là rất hợp với mày." Nghe tôi nói như vậy, mặt con Hà trở nên háo hức. "Việc gì thế?" "Làm con cưng của bố mẹ mày chứ còn việc gì nữa." Sở dĩ tôi nói như vậy là do Hà được bố mẹ cưng chiều lắm. Nhà nó là chủ cả một hệ thống nha khoa. Con thì con một thì bảo sao bố mẹ không nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Còn về phía tôi được thoải mái tự do đi làm thêm. Bố bảo với tôi là chỉ cần việc đó lành mạnh, không phạm pháp hay có nguy hiểm gì, bố đều đồng ý cho tôi làm. Nhưng mà vẫn phải sắp xếp việc học một cách ổn thỏa. Lúc này, các món chúng tôi gọi đều đã được mang ra. Ôi, nhìn mà chảy cả nước miếng. Có bánh xèo, nem lụi, khoai lang, kén chiên và một đĩa nem chua rán. Nhìn qua một lượt xong thì tôi bắt đầu nhanh tay cuốn bánh xèo cùng với một chút rau sống, vài cọng rau thơm, chút xoài chua đã được nạo thành sợi. À, thêm nửa cái nem lụi cuộn vào, đầy đặn. Tiếp đó chấm vào nước sốt, rồi đưa lên miệng, mở sẵn cái cơm sen lờ của tôi. Ôi mẹ ơi, cái cảm giác ngon đến nhức nách là có thật đấy nhá. Chôn giòn giòn của bánh xèo cùng với hương thơm ngọt ngào của nem lùi, thêm một chút chua chua của xoài cùng với sốt chấm thần thánh. Ôi, tất cả hòa quyện trong miệng, rồi từ từ trôi xuống dạ dày, gây kích thích cực mạnh đến não bộ. Con Hạ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của tôi, thế vẻ mặt tràn đầy sự tận hưởng, liền lên tiếng: "Ngon chứ?" "Ừ, ngon nhức nách. Ta ăn nhiều vào, sau này hơi gầy đấy." "Biết rồi, bạn tốt." "Tất nhiên rồi." Sau khi ăn uống no nê xong, chưa kịp để tôi có thời gian nghỉ ngơi, con Hà rủ tôi đi mua sắm với nó. "Thì đi mua sắm với tao đi. Tao mới tìa được cái đồng hồ của Gucci đẹp lắm ấy." "Giá bao nhiêu thế?" "Hình như là gần 15 triệu thì phải. Dây đồng hồ là dây da, vân mềm cực ôm tay. Đã như vậy là còn màu hồng, đúng màu tao thích." "Nhưng mà tao thấy hơi buồn ngủ ấy. Hay là để mai đi được không vậy?" "Không biết đâu. Mày phải đi với tao bây giờ cơ." Dứt lời thì Hạ nắm lấy cổ tay của tôi kéo đi khỏi quán, tiếp tục chở nó qua cửa hàng đồng hồ. Tôi ngồi trên xe mà chỉ biết than thở. Đúng là không có bữa ăn nào trên đời này là miễn phí cả đâu. Cả buổi chiều hôm đó tôi cùng cái Hà đi mua sắm. Mua sắm xong thì lờn lờ mấy ngó ngách quen thuộc ăn vặt. Qua đó tôi có kết luận nho nhỏ như thế này: tình gì thì tôi không chắc, nhưng mà riêng tình bạn mà đồng điều về tâm hồn, ăn uống sẽ còn dính lấy nhau dài lâu. Tối đến, tôi trở về nhà vào lúc gần 8 giờ tối. Bố bà anh Tân chưa về nhà. Bang giúp việc thì xin nghỉ vài hôm để về quê. Thành ra cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình tôi thôi. Tự dưng đứng giữa khoảng không trống vắng, tôi lại nhớ đến mẹ Hoa. Nhớ đến ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây sinh sống, tôi ngây ngô hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con sẽ sống ở đây bao lâu ạ? Nếu như con không nghe lời thì mẹ sẽ trả con về cô nhi viện có đúng không ạ?" Mẹ Hoa nhìn tôi, ánh mắt trìu mến pha một chút tâm trạng. Mẹ từ từ ngồi thấp xuống ôm tôi vào lòng. "Bố mẹ ở đâu thì con sẽ ở đó. Bây giờ thì con là con gái của mẹ rồi. Vậy nên mẹ sẽ có trách nhiệm chăm sóc, yêu thương con cho đến khi mẹ nhắm mắt xuôi tay. Vào lúc đó thì tôi lại hồn nhiên hỏi lại. Có thật không ạ? Ừ, đương nhiên là thật rồi. Con là con gái của mẹ, và mẹ cũng là mẹ của con. Ánh Trúc à, sau này lớn lên con sẽ cùng mẹ nói chuyện về việc làm đẹp, nói chuyện về cách chọn chồng, và rồi khi con kết hôn sinh em bé, mẹ sẽ dạy con cách chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh là như thế nào. Từ đó cho đến bây giờ, những gì mẹ nói với tôi năm đó, mẹ đều đã làm được. Duy chỉ có việc chọn chồng, dạy tôi cách chăm sóc trẻ sơ sinh thì mẹ vẫn chưa kịp làm thôi. Nghĩ đến đây thì tôi vô thức nở ra nụ cười đầy chua xót. Đêm nay tôi lại nhớ mẹ rồi. Tôi đi lên phòng của mình, vừa bật đèn lên đã bị cái bàn học quá bừa bộn gây chú ý. Thế là tôi vội vàng bỏ ba lô xuống, sắn tay áo lên dọn dẹp lại mọi thứ. Dọn dẹp xong thì lăn ra giường nghỉ một lúc rồi mới đi lấy quần áo để tắm. Bước ra khỏi nhà tắm, tôi gỡ cái khăn đang quấn ở trên đầu ra, rồi cầm máy sấy lên để sấy tóc. Sau đó thì ngồi vào bàn học. Vừa mở laptop lên thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, kèm với giọng nói quen thuộc. Trúc à, con có trong đó không vậy? Nghe thấy tiếng bố gọi, tôi đứng dậy đi nhanh về phía cửa phòng, mở cửa cho bố. Vừa nhìn thấy tôi, bố đã mỉm cười giang hai tay ra. Ôi, con gái diều của bố đây rồi, cho bố ôm con một cái nào. Bố tôi hôm nay mặc áo vest, cà vạt đeo ở cổ có một chút lệch qua bên trái. Người thì nồng nặc mùi rượu, tiến lại ôm lấy tôi. Không cần hỏi thì tôi cũng đoán được chắc là bố vừa đi tiếp khách về. Bố ôm tôi một lúc rồi buông ra, đứng nhìn tôi rất lâu lên tiếng. Con gái của bố lớn nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn bé tí, bây giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Được bố khen là vậy, thế nhưng mà thứ khiến tôi chú ý làm sắc mặt có phần mệt mỏi. Đôi mắt của bố ánh lên sự cô đơn, hình như có nhiều tâm sự khó nói. Bố à, bố có gì muốn nói với con không? Không có. Bố qua đây chỉ là chúc con ngủ ngon thôi. Bố về phòng đây. Dứt lời thì bố xoay người rời đi ngay. Đi được hai bước cả người lảo đảo, suýt nữa thì ngã. Cũng may mà tôi chạy lại kịp đỡ lấy bố. Ôi, bố, bố uống nhiều quá rồi đấy, để con đưa bố về phòng. Bố nghe tôi nói xong thì cười hì hì như một đứa trẻ rồi đáp lại. Vậy cũng được. Tôi dìu bố về phòng, để bố nằm xuống giường rồi lấy cái chăn mỏng đắp lên người cho bố. Đứng nhìn bố một lúc, tôi chợt nhận ra xào này bố gầy hơn trước thì phải. Hai má hóp lại một cách rõ ràng. Nếp nhăn trên mặt có phần nhiều hơn trước. Nghĩ lại thì thấy xào gần đây, sắc mặt của bố tôi không được tốt, lại còn thường xuyên đi làm về muộn. Liệu rằng có phải công ty của bố đang gặp trục trặc gì không? Hy vọng là không có chuyện gì quá tồi tệ. Cảm nhận được cơn gió mát thổi vào từ cửa sổ, tôi liền đi đến đóng cửa lại, gài then cẩn thận, rồi sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trở về phòng, tôi ngồi lại bàn học làm một vài việc, rồi tắt đèn leo lên giường đi ngủ. Vừa nằm xuống giường, chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi cầm máy lên xem thì thấy anh Tân gọi đến. Đoán chắc là anh quên mang chìa khóa nên gọi tôi xuống mở đi mà. Alo, em nghe đấy. Là một giọng nam, có một chút trầm, nhưng mà chắc đây không phải giọng của anh trai tôi rồi. Chúc có phải không em? Anh là Tài đây, là bạn của anh Tân đây. Thằng Tân nó uống hơi nhiều, đang say bất tỉnh ở quán của anh. Thế em qua đưa nó về giúp anh nhé. Tài sao? À, tôi nhớ ra rồi. Người này hôm trước có qua nhà chơi với anh trai của tôi. Nghe như vậy, tôi không chút do dự đáp lại. Thế anh nhắn giúp em địa chỉ qua số máy này đi. Em qua đưa anh ấy về ngay đi à? Ừ, ok em. Anh nhắn ngay đi. Tắt máy xong tôi bước xuống giường rồi nhanh chóng thay bộ đồ ngủ mình đang mặc ra. Mặc bộ đồ khác phù hợp, còn đi ra đường chứ. Lúc tôi đi ra khỏi nhà là gần 11 giờ đêm. Ngồi vào xe taxi, tôi đưa cho chú tài xế địa chỉ mà Tài vừa nhắn qua. Chiếc xe cũng theo đó nhanh chóng lăn bánh rời đi. Xe chạy tầm 15 phút thì dừng lại trước một quán karaoke Hoàng Kim. Tôi lấy ví ra thanh toán tiền xe cho chú. Trước lúc đi vào trong thì không quên dặn chú ấy. Chú ơi, ở đây đợi cháu một tí nhé. Cháu vào một lát rồi quay ra ngay. Tôi biết rồi, cô cứ đi đi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Tôi đi đến quầy lễ tân, đọc đúng số phòng mà Tài gửi qua cho bọn họ, thì bạn lễ tân hướng dẫn tôi lên phòng. Tôi nghe xong thì làm theo y nguyên lời của bạn đó. Đi vào trong thang máy, ấn số 6 để lên tầng 6. Sau đó thì rẽ phải, đi một mạch đến cuối đường, sẽ là phòng hát của anh trai tôi và những người bạn của anh ấy. Lúc tôi bước vào thang máy thì cũng có tầm khoảng một nhóm 4-5 cô gái khác đi vào cùng. Nhìn bọn họ ai nấy đều sở hữu thân hình khá đẹp. Có thể là chưa hoàn chỉnh, nhưng mà đúng chuẩn, ngực tấn công, mông phòng thủ. Trang điểm thì đậm, mặc váy 2 giây khoe body. Cộng thêm mùi nước hoa quá nồng, khiến tôi có một chút sợ hãi, gần như nín thở trong thang máy. Chưa hết nhá, tôi lại còn nghe được họ cứ thản nhiên hỏi nhau. Này, thế mày phục vụ phòng nào vậy? Tối qua được khanh tiếp nhiều không đấy? Này toàn khách VIP cả thôi, chị em cứ tha hồ hái tiền nhé. Nói đến đây thì mấy người đó bật cười rất to, chỉ có tôi làm đứng im một góc như kẻ tàng hình vậy. Cũng may mà thang máy kịp thời mở ra để tôi còn chui ra ngoài, chứ mà đứng ở đó lâu quá thì bị sốc văn hóa rồi ngất ra đấy cũng nên. Bước ra khỏi thang máy, tôi đi về phía tay phải theo sự chỉ dẫn của bạn lễ tân. Vừa hay lúc đó cũng có một người bước ra từ căn phòng ở cuối hành lang. Hắn ta nhìn thấy tôi thì liền mỉm cười tiến lại gần. Chúc đấy à em? Dạ vâng. Anh là Tài có phải không ạ? Ừ đúng rồi. Anh vừa nghe lễ tân báo em đang lên, vậy nên vội vàng ra đón đấy. Tài nhìn tôi. Dưới ánh đèn mờ của hành lang, ánh mắt của anh ta nhìn tôi cứ si mê kiểu gì ấy, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu về điều này. Nhưng bởi vì anh Tân vẫn còn đang ở trong nên tôi sẽ cố gắng bày ra bộ mặt thoải mái nhất. Tôi chỉ tay về phía căn phòng mà Tài vừa đi ra, rồi lên tiếng hỏi. Dạ, anh Tân đang ở trong kia có phải không ạ? Ừ, thằng Tân nó đang ở trong đó, để anh đưa em vào nhé. Dạ vâng. Dứt lời thì tôi đi theo sau Tài, bước đến căn phòng cuối cùng. Vừa đẩy cửa ra, tôi đã bị những tiếng hú hét cùng với tiếng nhạc sập sình trong đó làm cho choáng váng. Nhìn qua thì có tầm 6 hay 7 người gì đó, cả trai gái lẫn lộn. Khi mà tôi còn chưa kịp nhìn xem Tân đang ở đâu thì Tài đã nắm lấy tay của tôi kéo lại cho mấy người đó, để tôi ngồi xuống ghế, rồi anh ta cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Tôi đã đến rồi thì cứ ngồi chơi một lúc em. Thế em muốn hát bài gì nào? Không đâu ạ. Anh Tân đâu rồi ạ? Em nhìn từ nay đến giờ mà không thấy anh ấy đâu cả. Tài nhìn tôi, ánh mắt say sưa đến nỗi không chớp mắt, rồi sau đó thốt lên. Chúc à, em xinh thật đấy. Không hề son phấn mà vẫn vô cùng diễm lệ. Lời vừa dứt, anh ta liền đưa cặp mắt đang dán chặt lên mặt của tôi lướt một vòng từ đầu đến chân một cách thèm thuồng, cứ như là mấy gái biến thái vậy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi định đứng lên thì tay của Tài nhanh hơn một bước, đưa tay ra giữ chặt eo tôi lại. Ấy, làm bạn gái của anh đi, anh sẽ bao nuôi em đến cuối đời nhé. Nói xong thì Tài liền đẩy tôi nằm ra ghế, rồi anh ta cũng nhanh chóng theo đó nằm đè lên, mặt cúi sát như muốn hôn lên môi tôi vậy. Khi đó thì tôi hoảng quá, nhưng mà vẫn cố gắng dùng hết sức phản kháng để thoát ra. Tự bỗng nhiên anh ta buông tôi ra, từ từ ngồi dậy rồi đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần. Hình như có ai đó vừa gọi cho anh ta thì phải. Và tôi cũng nhân cơ hội đó ngồi dậy, chạy nhanh ra ngoài. Đến ngay cả đôi dép lê bị rơi ra khỏi chân cũng không kịp đi lại, chạy chân trần ra ngoài luôn. Vừa đẩy cửa chạy ra ngoài thì tôi va phải ai đó ngã lăn xuống đất. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên xem là ai, thì một giọng nữ vang lên. Ôi, cái con kia, mắt của mày để đâu vậy? Có biết là cái mối này tao mới đi sửa sáng nay không vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn cô ta, vẫn là kiểu ăn mặc và cách nói chuyện giống như mấy người tôi gặp trong thang máy. Tôi đứng dậy, Đành lên tiếng xin lỗi rồi rời đi ngay. Thế ai ngờ đâu, một bóng dáng quen thuộc ở phía sau đi đến, ôm eo cô ta. Sao vậy em yêu? Cô ta nghe xong thì liền nghiêng đầu tựa vào vai người đàn ông vừa ôm eo mình. Tay thì đưa ra chỉ thẳng vào mặt của tôi, ủy khuất rồi nói. Cái con này này, là cái con nhỏ vừa va phải em đấy. Thế ngoan nào, cứ để anh xử nó cho em. Dứt lời thì người đó quay sang nhìn tôi. Tôi cũng theo đó mà nhìn về phía của anh. Chưa bao giờ tôi nhìn anh trai mình mà cảm thấy lưỡng lự, không rõ làm bản thân phải nói chào anh hay là cúi đầu xin lỗi cô gái đi cùng anh đây. Lúng túng mất vài giây, tôi quyết định cúi đầu xin lỗi cô gái đó rồi nhanh chóng rời đi. Bước vào thang máy, tôi đứng gọn vào một góc rồi cúi gầm mặt xuống. Không hiểu là bụi ở đâu bay vào mắt, khiến cho nước mắt của tôi chảy ra nhiều như vậy. Thật đúng là khó hiểu mà. Thang máy xuống đến tầng 4 thì mở ra. Có mấy người ở ngoài đi vào. Sáng đi có một chút siêu vào, hình như là bị say thì phải. Cùng lúc đó có một người đàn ông đứng cùng trong thang máy với tôi. Từ nay đến giờ bước đến, đứng chắn ngay trước mặt của tôi. Tôi không để tâm lắm cho đến khi mấy người kia họ hát hò, nói nhăng nói cuội. Thậm chí là đứng không vững đến mức ngã cả xuống sàn thì tôi mới nhận ra. Người đang đứng chắn trước mặt của mình giống như đang đứng bảo vệ cho tôi vậy. Xuống dưới tầng 1, đợi cho mấy người kia xa hết tôi mới leo đéo chạy theo người đàn ông khi nãy. Vừa chạy vừa gọi. Chú ơi! Chú gì ơi! Người đó nghe xong thì dừng bước quay lại nhìn tôi. Giây phút nhìn người đó một cách trực diện khiến tôi nhận ra người đàn ông này. Tớ không phải là thầy Quân sao? Nào nghĩ đến đây thì miệng cũng thốt ra lời. Thầy? Gọi thầy xong thì tôi cảm thấy không ổn cho lắm, liền lắc đầu vài cái rồi sửa lại. Cảm ơn chú khi nãy trong thang máy đã giúp cháu. Quân nghe tôi nói xong thì khóe miệng của anh giãn ra một chút rất nhỏ, rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ điềm tĩnh vốn có. Chắc là có sự hiểu nhầm gì ở đây rồi. Tôi không nghĩ là mình vừa giúp cháu việc gì đâu. Dạ. Nói rồi thì người ấy đi đến chiếc xe ô tô đang đỗ ở trước mặt, lấy trong xe một đôi dép lê mang đến đưa cho tôi. Cầm lấy. Là sao à? Quân nhìn xuống đôi chân trần của tôi rồi nói. Vì lỡ nghe tiếng cảm ơn rồi nên tôi nghĩ bản thân cần phải làm gì đó. Dứt lời thì Quân xoay người bước đi. Tôi đưa mắt nhìn theo đến tận khi chiếc xe ấy biến mất vào màn đêm, mới chịu di chuyển hướng nhìn. Tôi nhìn xuống đôi dép Quân vừa đưa cho mình, không một chút nghi ngờ, để xuống đi vào chân. Sau đó tôi đi nhanh về phía chiếc taxi đang đợi mình bên kia đường để trở về nhà. Khi trở về nhà, nghe đến những gì xảy ra ở quán karaoke khiến tôi không thể nào ngủ được, đành quyết định đi xuống phòng khách rồi ngồi đợi anh Tân. Đồng hồ lúc này điểm gần 2 giờ sáng. Tôi đang ngồi lướt điện thoại để giết thời gian thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Đoán là anh Tân đã về nên tôi cũng vội đứng dậy đi ra mở cửa cho anh. Vừa nhìn thấy tôi thì Tân đã nói. Chưa ngủ sao? Dạ chưa. Em đang đợi anh về đây. Có chuyện gì không? Chuyện ở quán karaoke. Rõ ràng là anh không say. Thế mà Tài lại gọi báo với em là anh bị say. Còn bảo em đến đưa anh về nữa. Chuyện này là sao à? Nó gọi điện nói như vậy với em à? Vâng. Anh ta lại còn dùng số của anh để gọi cho em nữa. Chắc là nó trêu vui thôi. Cũng đừng để bụng. Nói rồi Thanh bình thản bước qua tôi đi vào trong. Do là em gái của anh suýt nữa bị anh ta làm nhục. Thế mà anh lại nói với tôi là trêu vui. Nghe được cười không? Tôi quay lại, hướng về bóng lưng đang chuẩn bị bước lên cầu thang. Anh nói thật với em đi. Những chuyện Tài làm, anh đều biết có phải không? Tân quay lại nhìn tôi, gương mặt không một chút biến sắc. Nếu đúng như vậy thì sao? Anh có còn xem em làm em gái của anh không vậy? Tân đi đến gần tôi, nghiêng đầu ghé sát tai tôi nói nhỏ. Không. Tao chưa từng coi mày là em gái của tao. Chúng ta đâu cùng chung huyết thống đâu, có phải không? Người anh khi đó toàn là mùi rượu, có lẽ anh uống khá nhiều. Nhưng vì có hơi men trong người nên tôi lại càng có lý do để tin anh đang nói thật lòng. Hóa ra từ trước đến nay, anh chưa từng coi tôi là em gái. Bảo sao mà anh có thể đề tài làm ra chuyện đó? Bởi vì anh đâu để ý đến tôi. Dù tôi có gặp nguy hiểm cỡ nào, anh cũng không quan tâm. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng nở ra nụ cười, không hề giả chân, cất lời. Không sao đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn coi anh là anh trai của em. Em thích có anh trai lắm. Nếu như vậy thì đi tìm bố mẹ đẻ thật sự của mày đi. Đừng vì tình thương của bố mẹ tao dành cho mày mà mày nghĩ là tao cũng phải thương mày. Tôi lắc đầu rồi đáp. Em không nghĩ như vậy đâu. Tôi vừa dứt lời thì Tân đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của tôi, tức giận nói. Cầm miệng đi. Mày có biết, từ khi mày xuất hiện trong ngôi nhà này, tao cảm thấy là mình cứ như bị bố mẹ bỏ rơi vậy. Tại sao tao phải chia sẻ bố mẹ của mình với một đứa mồ côi như mày vậy? Tại sao? Năm tao 12 tuổi, họ ném tao qua Mỹ du học. Có bao giờ quan tâm xem tao nghĩ gì, muốn gì không? Họ sắp xếp mọi thứ, bắt tao phải làm theo. Trong khi đó thì mày được tự ý quyết định mọi thứ. Rốt cuộc thì tao là con đẻ, hay mày là con đẻ của họ vậy? Tôi nhìn anh, nhìn những gân xanh ở cổ cùng hai bên thái dương đang nổi lên một cách rất rõ. Chắc là anh vô cùng tức giận, phẫn uất lắm mới biểu hiện như vậy. Nhưng bởi vì anh qua Mỹ từ năm 12 tuổi, thế nên tôi là đứa biết rất rõ khoảng thời gian anh không ở nhà, bố mẹ cũng rất buồn và nhớ anh nhiều như thế nào. Có chuyện gì vậy? Câu nói bất ngờ phát ra từ cầu thang khiến cả tôi và Tân đều quay ra nhìn. Tôi vội đưa tay lên gạt nhanh dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Tươi cười nhìn bố Phúc. Bố à, sao bố lại xuống đây vậy? Bố thấy khát nước nên đi xuống. Thế hai đứa thì sao? Có chuyện gì mà đều ở đây cả vậy? Dạ không có gì đâu à. Bố nhìn tôi có một chút nghi ngờ rồi lại quay sang nhìn anh Tân. Bố hỏi. Có thật không Tân? Anh Tân đáp với cái giọng có một chút mỉa mai. Con gái diều của bố đã nói như vậy, thì làm sao mà con dám nói khác được? Dứt lời thì anh Tân liếc nhìn tôi một cái, đi nhanh lên cầu thang trở về phòng. Bố nhìn thấy như vậy, định lên tiếng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dưới nhà lúc này chỉ còn tôi và bố. Không hiểu vì sao đối diện với bố, tôi lại cảm thấy có một chút lúng túng, ngập ngừng rồi nói. Bố à, bố cứ để con lấy nước cho. Tôi đi đến chỗ máy lọc nước, vặn một cốc nước đầy rồi mang ra đưa cho bố. Bố uống đi. Được rồi, bố cảm ơn nhé. Bố nhận cốc nước từ tay của tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy u ám. Chốc này, có thật là giữa hai anh em con không có gì thật chứ? Dạ vâng, tất nhiên là không có gì rồi ạ. Sợ bố không tin thế nên tôi nói thêm. Thật ra thì anh Tân đi chơi về muộn, lại còn không mang chìa khóa cửa nên có gọi nhờ con xuống mở cho. Nghe xong thì bố đưa tay ra đập nhẹ lên vai tôi. Bố hiểu rồi. Thế con lên phòng nghỉ đi, rồi ngày mai còn đi học nữa. Dạ vâng ạ, thế bố cũng nghỉ sớm đi nhé. Bố biết rồi. Trở về phòng, tôi gần như ngã gục sau khi cánh cửa đóng lại. Những lời anh Tân nói cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi cứ nghĩ là mình đã làm rất tốt suốt những năm tháng anh không có ở nhà. Tôi cứ nghĩ là vì có tôi ở bên, nên bố mẹ bớt cảm thấy trống trải trong căn nhà rộng lớn. Nỗi nhớ anh cũng theo đó vơi đi phần nào. Thế nhưng mà anh trai của tôi thì không hề nghĩ như vậy. Anh coi sự xuất hiện của tôi là lý do để bố mẹ ít quan tâm đến anh. Nghĩ đến đây tôi nhếch mép tự cười chế giễu tránh bản thân. Bởi vì tôi từng nghĩ anh chắc hẳn rất vui vì có cô em gái đáng yêu như tôi. Bây giờ thì biết rồi đấy. Tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. Buổi sáng hôm sau tôi đến lớp với cặp mắt hơi sưng. Con Hà vừa nhìn thấy tôi thì đã hỏi thăm. Mắt mày bị sao vậy? Tôi ngồi xuống bên cạnh Hà rồi đáp. Buồn. Thế làm sao? Kể tao nghe xem nào. Tôi nhìn Hà, bày ra bộ mặt phùng phiều, chu môi ra rồi nói. Tao đói quá. Thế mày có gì ăn không thế? Ui giời, tưởng cái gì to tát. Nói rồi thì nó lấy trong ba lô ra hai cái bánh cùng với một hộp sữa đưa cho tôi. Đây này, ăn đi. Tôi nhìn Hà với đôi mắt rưng rưng xúc động, không kiềm chế được ôm chầm lấy nó. Tao yêu mày nhất trần đời đấy. Dứt lời thì tôi lại còn mạnh miệng thơm cái chuột lên má trái của con Hà. Nó được tôi thơm thì thích lắm, nhưng mà vẫn cứ làm bộ kinh hái, đưa tay lau lau chỗ da mặt vừa bị tôi hôn. Ôi mẹ ơi, tỉnh quá. Kể mày chứ, tao ăn cái đã. Mà sáng đi vội quá, chưa kịp ăn gì cả ấy. Hà đưa mắt nhìn lên tay, nơi đang hiện hữu chiếc đồng hồ mà tôi đi mua với nó vào ngày hôm qua. Tính toán một lúc nó thốt lên. Tôi ăn nhanh đi, còn 3 phút nữa đến giờ học đấy. Tôi gật gật đầu, bóc bánh ra ăn vội mấy miếng. Hà ở bên cạnh thấy như vậy thì phụ tôi một tay. Nó lấy ống hút chọc vào hộp sữa đưa cho tôi uống. Càng nghĩ càng cảm thấy ưng cái bụng. Sao mà tôi lại có đứa bạn chu đáo như vậy? Chính sự quan tâm đó đã khiến tâm trạng của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Những chuyện không vui cũng theo đó tạm thời được quên đi. Hôm nay học cả buổi sáng, buổi chiều còn có một ca học nữa, bắt đầu lúc 13 giờ. Thế nên tôi và Hạ rủ nhau xuống canteen của trường ăn trưa, rồi lên lớp ngay. Chứ nếu như về nhà ăn được bữa cơm rồi lại lấy xe đi học thì cũng mệt lắm. Vừa bước ra khỏi lớp, con Hà nói nhỏ với tôi. Này, cái cô vừa dạy mình đồng bóng kiểu gì? Mà tao ngang chỉ khóa trên kể cô này khó tính lắm cơ. Đi thi không cho đề cương để ôn bài. Câu quen thuộc của cô mỗi khi học sinh hỏi đề cương là những gì có trong bài thi đều là kiến thức tôi đã dạy trên lớp. Anh chỉ cứ như thế mà làm. Tao thấy cô giảng hay cơ mà, rất thực tế. Thôi, coi như tao chưa nói gì đi. Tôi nhìn Hà bật cười. Không biết là nó thừa hưởng cái khả năng hóng hớt ở đâu mà chuyện gì cũng biết. Nghĩ đến đây tôi khoác vai của mình, rồi sau đó giục nó. Đi nhanh lên đi, tao đói quá rồi đấy. Biết rồi. Nhưng mà mày đi chậm thôi. Mày quên là tao là cô gái mét năm xinh xắn dễ thương à? Nghe xong thì tôi cố nhịn cười để không phát ra tiếng. Gì thì gì chứ khả năng tự luyến của bạn tôi thì ngày càng tăng cao, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Nhưng mà dù đã cố hết sức thì khóe miệng của tôi vẫn có một chút giật giật. Hai má phồng lên vì nhịn cười. Tất cả biểu cảm đó đều bị Hà nhìn thấy, cau mày nhìn tôi. Sao lại cười? Thế tao nói có gì không đúng à? Không, mày nói rất đúng. Mà công nhận là tao chưa thấy ai sở hữu chiều cao 1m rưỡi mà có thể qua nổi sắc đẹp và sự dễ thương của mày. Thật không đấy? Tôi định trả lời lại nó thì Hà đã nhanh miệng hơn tôi nói tiếp. Nhưng mà công nhận là tao xinh và dễ thương thật mày à. Nhiều lúc ngắm mình trong gương hàng giờ đồng hồ, tao cũng không biết chán. Lời vừa dứt thì tôi không kiềm chế được phì cười. Một chút nước bọt đang yên vị trong miệng cũng theo đó bay ra ngoài, trúng lên mặt của con Hà. Tôi thấy như vậy thì hoảng hốt bỏ tay ra khỏi vai nó, miệng thì phá lên cười khoái chí, trong khi nó thì hét toáng cả lên. Ôi mẹ ơi, cái con này, mày dám cười đẻo tao, rồi lại còn cái gì đây nữa? Nước bọt à? Mày được lắm. Nói xong thì Hạ lao đến kiếng chân lên rồi đưa tay ra kẹp cổ tôi xuống. Thế là hai đứa chí chóe nô đùa cứ như hai đứa trẻ con. Đi tới đi lui mà không ai chịu buông nhau ra. Cho đến khi mệt quá cả hai mới chịu buông nhau ra. Nhìn nhau cười như hai con dở hơi. Rồi lại lôi nhau đi xuống canteen ăn trưa. Tại canteen của trường, xem xét một lượt rất nhiều món mà tôi vẫn chưa biết là nên ăn gì. Hạ bảo, ăn phở gà đi, trông ngon phết mà. Cũng được. Thế mày ra bàn ngồi đợi tao nhé. Tao lấy thêm nước rồi ra sau. Ok. 10 phút sau đó, với hai bát phở siêu to trên bàn, tôi vừa cầm đũa lên đành ăn thì Hà đã vội vàng đưa tay ra ngăn lại. Ê, đợi tí. Sao thế? Để tao chụp ảnh cho Facebook nó ăn trước đã. Mày chịu khó đợi tí nhé. Biết ngay mà. Lúc nào thì cũng chụp ảnh đăng story hay là cập nhật hoạt động mới trên Facebook thì mới chịu được. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn nó chụp 7749 bức với đủ kiểu khác nhau. Chụp cận cảnh, chụp xa cảnh, thực hiện không sót bước nào cả. Này, xong chưa vậy? Rồi rồi, nốt tâm cuối nữa. Nhanh lên đi, tao sắp thành ma đói rồi đấy. Sự kiên nhẫn của tôi đang dần hết hạn thì một dòng nam chuyển đến bên tai. Bạn ơi. Nghe xong thì cả tôi và Hạ đều quay ra nhìn. Đập vào mắt của tôi là một bạn nam với đặc điểm gây chú ý là vô cùng đẹp trai. Nụ cười tươi tắn cùng với chiếc răng khểnh trông cực kỳ duyên. Tôi mới chỉ kịp nhìn thôi mà chưa gì con Hà đã hành động. Nó để điện thoại xuống bàn rồi nhanh chóng bước đến trước mặt của bạn nam kia. Chào bạn. Bạn có cần mình giúp gì không? Eo ơi, cái giọng nghe nó mới buồn nôn làm sao ấy. Bình thường nói chuyện với tôi toàn dùng cái giọng chua lè. Bây giờ đứng trước mặt trai thì bật chế độ dịu nhẹ ngay. Cậu bạn kia nghe xong, gương mặt có một chút gượng gạo nhìn về phía tôi. Đã như vậy, tay lại còn đưa lên gãi gãi đầu kiểu ngượng ngùng, mà trông cũng dễ thương phết. Thực ra thì mình muốn xin số điện thoại để làm quen với... Cậu ta còn chưa nói xong thì con Hà tranh cái mồm ngay. Cậu xin số của tôi à? Đưa giấy bút đây, tôi ghi cho. Cậu ta vội lắc đầu, đứng giật lùi lại một bước. Nét mặt có một chút hai hồng vì biểu cảm như muôn vô lấy ăn thịt con người ta đến nơi của cái hải. Không. Ý tớ là số điện thoại của Trúc ấy. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt của tôi rồi nói tiếp. Cậu cho mình xin số điện thoại làm quen nhé. Mình tên là Tú, bên lớp kinh tế đối ngoại. Lời vừa dứt thì cái hải yếu xiêu cái mặt như bánh đa ngâm nước ngồi lại chỗ. Tôi nhìn theo nó mà có một chút buồn cười. Thôi thì giải quyết xong chuyện trước mắt cái đá, rồi trêu nó sau vậy. Tôi nhìn Tú rồi từ từ đứng dậy, nghiêng đầu về phía cậu ta rồi nói nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tập truyện đầu tiên này thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất ấn tượng với số phận cũng như là tính cách của nhân vật nữ chính, cô gái có tên là Trúc này. Kể từ cái đêm mưa khi mà cô ấy sinh ra trên cuộc đời thì đã gặp phải biến cố và sóng gió rồi. Để rồi cho đến khi cô ấy được nhận nuôi vào gia đình này thì người anh trai mà cô ấy yêu thương và kính trọng đó thực ra không hề dành tình yêu thương cho cô bé này. Thế nhưng mà cô ấy vẫn lớn lên với một sự lạc quan, tích cực và luôn luôn yêu đời như thế. Anh Sa đoán không nhầm thì nhân vật nam chính của chúng ta chính là anh chàng thầy giáo có tên là Quân kia. Anh Sa nghĩ là như vậy. Và với tình yêu giữa một người thầy cùng với một cô sinh viên thì chắc hẳn là về sau sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy đến. Và với tính cách của cả hai nhân vật này thì nó rất là trái ngược. Thế nhưng mà nếu như mà họ đến với nhau thì sẽ có nhiều điều đáng để chúng ta theo dõi đây. Bên cạnh đó, ở tập truyện này có một chi tiết mà anh Sa cảm thấy có thể nó sẽ là một mấu chốt vô cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời sau này của Trúc. Đó chính là tình huống khi mà Trúc còn bé. Năm mà Trúc 5 tuổi thì phải, lúc đó thì Trúc chuẩn bị được nhận về nuôi. Sau đó thì bản thân của Trúc ở cô nhi viện cũng được một gia đình khác nhận nuôi. Thì khi đó thì Trúc đã đến và trao sợi dây chuyền mà mẹ của Trúc để lại cho cô bản thân đó. Thì anh Sa nghĩ rằng là đó là tín vật để mà sau này biết đâu người mẹ của Trúc có thể tìm lại cô ấy. Mà nếu như trao đi như vậy rồi thì thực sự là quý vị và các bạn có thể hình dung là điều gì xảy ra tiếp theo không? Nếu như quý vị và các bạn có suy nghĩ giống như anh Sa thì mọi người có thể bình luận ở phía bên dưới nhé. Thực sự là đọc đến đó thì anh Sa đã hình dung ngay ra tình huống về sau trong tương lai là như thế nào.